Đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2001, như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 49. Chúng ta đang học phẩm tứ đảo. Tứ đảo là bốn cái sự hiểu biết bằng một cách gọi là trái ngược với chân lý. Chứ đảo là lộn ngược hay là trái ngược, phải ngược lại với cái chân lý. Chứ đảo đó cũng như là mùa tháng 7 Vu Lan đó, ta dịch là giải đảo huyền, là cái khổ mà nó giống như là cái tình trạng bị treo ngược, treo lộn đầu, dông đầu xuống đất, gọi là đảo, giải đảo huyền. Cái huyền là treo, mở cái sự treo ngược, tức là nói lên cái nỗi khổ như là treo dọng đầu xuống đất. Thì chỉ đảo này là cũng vậy đó, có nghĩa là lộn ngược vậy đó. Tứ đảo là bốn cái điều mà người không có học, không có học Phật, không có trí tuệ để nhận thức chân lý thì là hiểu nó lộn ngược, lộn ngược với cái sự thật của chân lý. Khổ tưởng là vui, khổ tưởng là lạc, vô thường tưởng là thường, vô ngã tưởng là ngã, bất tịnh tưởng là tịnh. Đó là lộn ngược với chân lý. Rồi nếu mà học theo Đại Thừa đó thì thường lại cho là vô thường, thường mà không hiểu được cái chân lý thường, vừa cho là vô thường, thành ra một sự lộn ngược rồi trở lại, lạc lại cho là khổ, không khổ tưởng là khổ, lạc tưởng là không lạc, ngã tưởng là vô ngã, ngã mà cho là không ngã, tịnh cho là bất tịnh. Hiểu như vậy đó là đều là lộn ngược hết, là điên đảo. Cho nên tôi xin nhắc lại một chút cái chân lý vô thường mà chúng ta đã học bữa hôm rồi đó. Vô thường tưởng là thường, thường tưởng là vô thường, đấy là điên đảo, là lộn ngược. Thành ra mình học cái giáo lý mà bán tự giáo thuộc về tiểu thừa đó thì mình phải học cái chân lý vô thường cho thật là kỹ, bởi vì vô thường cũng là một cái chân lý, nhưng mà chân lý đó là cái chân lý nó đứng ở bên cái mặt thực tế của vạn pháp thế gian. Thuộc về sinh diệt tứ đế. Học cái giáo lý sinh diệt tứ đế thì chúng ta nói đến cái chân lý vô thường là đúng quá, chứ không còn ai cãi được hết. Chúng ta phải học cho kỹ chân lý vô thường. Mình đang học bán tự giáo là mình đang học cái chân lý vô thường cho mình kỹ. Nhưng mà cái điều quan trọng là học chân lý vô thường thật kỹ rồi á, là đừng có sợ vô thường, mà phải chấp nhận vô thường. Chỗ này là khó nghe lắm đó nha. Chứ nếu học vô thường rồi mà sợ vô thường đó thì học vô ích, không có được gì hết. Do mình chấp, rồi mình đâm ra mình sợ mình. Trong kinh Bất Dụ có nói, kể một câu chuyện là có cái đoàn hát, cái đoàn kịch, họ đi gánh đi giữa rừng vậy, rồi tối về cái rừng ngủ. Rồi mà nay nó ngủ dưới gốc cây vậy đó, rồi che bạc, che vải, che sơ vậy, là lót rác lá cây vậy ngủ, rồi đốt lửa giữa rừng vậy nó ngủ. Ngủ đặng mai đi nữa vậy thôi. Hồi xưa nó không có như giờ, hồi xưa nó không có khách sạn mà nhiều, giờ không có thị trấn mà nhiều. Nó đi những cái khu rừng dài vậy là phải ngủ giữa đường. Rồi nữa đêm trời lạnh đó mà, giống như là dùng Siberia, dùng Asia tăng bây giờ, mùa này mùa lạnh rồi á. Nó lạnh quá rồi thì anh nào đóng vai Đổng Trác thì lấy áo mũ của Đổng Trác đội vô. Ông nào đóng vai cọp thì lấy vai cọp mang vô. Ông nào đóng cái vai Thanh Ngư của Tôn Tử là lấy bộ đồ trâu mang vô. Thế thì là trong cái đám đó đã có cái số anh con hát này, là ảnh thường thường là ảnh đóng cái vai con hổ để cho thân con báo cởi đó mà. Thế thì ảnh đóng cái vai đó rồi. Rồi anh nằm anh ngủ rồi anh thỉnh thoảng anh cũng đi tới lui vậy, mấy người ngủ chập chợn nhìn thấy tôi cha ơi, còn hổ nó vô nó mắt của mình là chạy theo đấy, còn con cọp đó thì nó mang cái lốt cọp rồi nó cũng chạy theo thì những người kia tưởng đâu là cọp nó đuổi mình, càng chạy dữ thì anh này quản chạy dữ nữa. Thế rồi là rượt đuổi nhau vậy cho tới lả người ra, cái người nhìn lại thì là không phải cọp thiệt, mà tại mình làm ra rồi mình sợ vậy hả. Mình đóng lốp cọp rồi mình sợ, rồi người đóng lốp ra con chằn kinh ha, rồi thì chằn kinh đó thì là cũng chạy chằn kinh rồi rượt cọp, rượt cọp rượt chằn kinh ha, mà ai nó sợ nó chạy lẫn nhau vậy. Thế thì học cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh này nó cũng giống như vậy. Nếu không khéo là tại mình học về rồi tại mình sợ nó. Nếu mà không học vô thường, khổ vô ngã bất tịnh thì không có cái chuyện sợ. Mà giờ đây học về vô thường, khổ vô ngã bất tịnh rồi mà phát lên sợ. Thế là một sự lo lã, ghê gớm. Cho nên phải để ý cái này. Vô thường tổn thường là một sự điên đảo, mà thường là tổn không hiểu được, tổn nó cho nó là vô thường thì cũng là một sự lỗ lã thiệt thôi. Cho nên là học cái chân lý vô thường á, học cho thật kỹ, quan sát cái đối tượng vô thường đó. Nên là có cái giới hỏi là cái chữ Tam Ma Bát Đề đây nè, cái chữ Tam Ma Bát Đề tức là cái đối tượng đó. Tôi nói ví dụ về trong bốn cái món tứ đạo đó, mà các vị lấy một cái đề thôi, một cái điên đảo trong bốn cái là vô thường. Thế thì lấy nó là cái đối tượng để tư duy, để mà tọa thiền, hành thiền, tọa thiền, ngoạ thiền, tất cả những cái thiền của các vị, những cái thời gian mà tu thiền để tư duy của các vị đó, lấy cái đối tượng vô thường đó làm cái đích để mình nghiên cứu, mình tư duy, mình quan sát, mình phân tích, mình đánh giá bằng cái nhận thức của mình, coi là Đức Phật dạy vô thường vậy mà có trúng với cái sự thật của chân lý hay không. Đó. Thế thì là khi mà nghiên cứu tự nhiên đánh giá đúng hoàn toàn, mình chấp nhận đó là chân lý vô thường rồi, đó là thành tựu được một cái đầu cái đề mục là Tam Ma Bát Đề. lấy cái thiền na, tức là lấy cái tư duy, cái nhận thức của mình để mà nghiên cứu, mà đánh giá cái tam ma bát đề. Tam ma bát đề là cái đối tượng để cho mình nghiên cứu, mình quán, mình tu. Thì cái câu hỏi này là vậy đó. Mà bây giờ yêu cầu triển khai là cái này tôi nói nhiều lần lắm đó chứ. Mà giờ yêu cầu triển khai cái này là nó thành ra một cái bài học riêng, một bộ kinh khác. Thế thì là mình học kinh này là kinh nước ta, cho nên là có nói thì cũng nói lướt qua thôi. Tòa nói muốn là ít bữa nữa học kinh Duyên Giác học trở lại. Kinh Duyên Giác là cái đối tượng sở tu của kinh Duyên Giác là Samatha Tamma Bát Đề và Thiền Na. Thế thì ở đây tôi thứ nhất là cái chữ Tamma Bát Đề đó là cái đối tượng sở quán, sở tu của mình. Thì về bây giờ đây là mình đang học cái mục mà vô thường tưởng là thường, thường tưởng là vô thường ha. Thế thì lấy nó làm cái đối tượng để tư duy, để mà tham thiền, để mà quán chiếu. Thì cái thiền na đó là cái công cụ để mà phân tích và tư duy mà quán chiếu về cái tâm ma bát đề. Ma bát đề tức là tư duy là quán, là cái đối tượng sở quán. Còn muốn tư duy quán chiếu mà nó chính xác được là phải samatha, tức là phải chấm dứt các cái vọng tưởng về quá khứ, về hiện tại, về tương lai đi, chỉ cần còn hiện tại thôi. Thì cái tâm mình mới định đó, thì mình tư duy nó mới là chính xác được. Đó là ba cái món: samatha, tamma bát đề là cái chính giữa, thiền na là cái công cụ để mà quán chiếu, để mà phân tích về cái tamma bát đề. Mà muốn dùng cái thiền na mà để mà làm cái công cụ để tư duy, để quán chiếu, để phân tích thì phải có cái samatha mới được. Chứ còn không, đây là nhớ cái chuyện 18 năm trước mình đã từng yêu nhau chỗ nào đó, rồi về 18 năm sau có một con lớn lên, rồi về cái con mèo mình nó vô nó ở nấu cơm nhà mình gặp nhau, mình sững sờ nhớ lại chuyện của 18 năm trước. Giống như còn hát hôm á, có ai coi không? À, tôi hát vậy đó. Có cô Huệ á. Thế thì là nếu mà mình không có dùng samatha đó, mình nhớ chuyện 18 năm trước. Vậy ra cho mấy ngày nay. Ngày nay là bây giờ đây mình gặp được vợ, gặp được con của mình 18 năm trước, thế bây giờ mình phải lo cho nó sao tương lai đây. Thế thì là không làm sao tư duy được. Do vậy cho nên là muốn dùng thiền na để mà đánh giá và quán chiếu và phân tích về tam ma bát đề là phải có samatha, nghĩa là cắt đứt cái ý niệm của quá khứ bỏ ra, chặn đứng cái ý tưởng tương lai, không cho nó làm việc, để mà lấy cái hiện tại đó, cái trí tuệ hiện tại đó mà tư duy, mà quán chiếu cái đề tài mình đang tu. Thế thì là cái vô thường này cũng vậy. Thấy vô thường rồi phải thấy bằng cái thấy của mình á, chứ rồi nói lý thuyết thì không có nhầm gì hết. Thấy bằng của mình, gọi là của mình chứng, của mình đắc, thì bây giờ mình mới là buông bỏ được. Mình mới là buông bỏ được. Buông bỏ về tài ha, về sắc, về danh, thực, về thùy. Nói chung là ngũ dục nó hoành hành kiếp sống con người. Bây giờ mới thấy được rồi. Ban đầu là phải dựa trên cái sự thật. Tôi nói thí dụ nhà vua từ 1802 là cái thời đại của vua Gia Long lên ngôi cho tới 1945 là Bảo Đại thoái vị. Thì trong thời gian đó biết là bao nhiêu cầu an, bao nhiêu kỳ siêu bỏ tiền ra của nhà vua mà. Vậy mà cầu nguyện cũng không có được gì hết. Tới một giai đoạn của Bảo Đại thì chưa được nửa đời hương phấn, chưa được đời nửa đời người ha, thì bị lật đổ. Bị lật đổ rồi thì sau đó là một con ông hoàng nữa là Lưu Vong. Thế thì nói về địa vị, về tiền tài, về sự nghiệp về gian sang đất nước có hợp không? Đó, mình lấy cái thí dụ như vậy đó. Rồi trong cái hoàn toàn đó, trải bao nhiêu đời đó, bao nhiêu sự thanh trần, sự giết chóc, sự hãm hại lẫn nhau trong đó nhiều lắm. Trong đó cả địa vị của công nương, của hoàng tử gì đều là bị xáo trộn đổ thay, đau khổ tràn ngập trong đó, có không? Thế thì là mình đọc cái lịch sử vậy mình thấy có đó. Còn hồi xưa đây nè, cỡ như ông cố của tôi đó là có cả là mấy trăm mẫu đất, ví dụ vậy. Mà tới cái đời ông ngoại, bà ngoại tôi là còn ở chừng là 10 mẫu. Rồi ông ngoại tôi ông chơi ông đá gà thời gian hết trơn, còn có 2-3 mẫu thôi. Ông đá gà, đá gà rồi thua là vừa bán đất, bán riết rồi tới đời bà ngoại tôi còn lại đó. Ông chết trước rồi ngoại tôi còn lại còn có vài mẫu để cho mấy 2-3 đứa con vậy thôi. Vô thường đúng chưa? Đúng. Cho tới bên cha mẹ tôi để lại vài mẫu, tôi đến bây giờ đây anh em tôi không có nhờ được cái mẫu nào hết. Là vì trong cái lúc mà giặc giả mình đang đi kiếm chỗ nè, thì những cái người ở địa phương đó anh ta lấy đất người ta làm, ta làm thì cho cái giai đoạn mà gọi là người cài có ruộng đó mà. Giá lại nữa cũng là hàng xóm bà con trong nhà không ha, thôi thì mình đi cho đất chỗ khác mà mình có mình làm ăn được, thì bà con ta ở chỗ đó ta làm thôi, bây giờ mình chẳng đòi chi. Thế là bây giờ không còn cục nào hết. À, đúng là bây giờ chưa? Đó, quán chiếu là vậy đó. Rồi đó là nói về bên ngoài sự nghiệp có vài dính dọn đi vậy, còn bản thân mình có vô thường không? Đại thân trầm dinh nhục, lên xuống xuống lên, đau khổ rồi vui buồn, mừng giận thương ghét, đầy nhảy không lúc nào là nó dừng nghỉ. Và bao nhiêu người khác xung quanh cũng như vậy, cũng thân trầm dinh nhục, giàu rồi nghèo, rồi thương rồi ghét, rồi tâm trạng, từ tâm trạng cho tới nghe là cái bối cảnh bên ngoài đều vô thường hết. Thế thì mình xác định làm chân lý vô thường. Vì vậy cho nên cuộc sống của mình đó, mình làm thế nào mà cho nó có an lành, cho nó có thanh thoảng, cuộc đời có giải thoát, có tự tại, thì đó là mình nhận thức được cái chân lý vô thường, rồi mình đi theo con đường của Phật dạy để mà mình cởi mở bớt cái sự chấp mắc, cái sự ràng buộc để nó sanh ra khổ đau. Một cái quan trọng nữa là nhận thức được chân lý vô thường rồi á, là cả cái việc tai ương hòa hoạn, kể cả việc sống chết cũng phải chấp nhận, không có sợ. Một tuần lễ 30-40 người bị tai nạn luôn không chết, trong đó tại sao chưa có tới ta? Như thế là ta cũng có thể lúc nào đó cũng có thể bị như vậy. Phải nói như vậy đó, chứ không phải mình trù đâu, có trù cũng không được. Mà không trù là cái tai nạn nó có thể xảy đến bất cứ cho ai, vì nó là vô thường chứ mà. Và trong một tuần lễ bao nhiêu cái đám ma, trong đó không có ta. Không có ta có nghĩa là chưa tới ta. Chứ không có cái lý do gì mà nói là tuyệt đối không có ta, mà chẳng qua là chưa tới phiên ta. Đấy, thế thì nếu như vậy rồi á, thì là do vậy cho nên là cái việc mà vô thường mà nhận thức cực kỹ rồi đó, thì hễ cái gì có sinh thì có diệt, có hợp thì có tan, có đến thì có đi, có còn thì có mất. Nhận thức được cái chân lý vô thường như vậy rồi đó, thì người ta cởi trên những cái đợt sống sinh tử mà thản nhiên tự tại vui chơi. Đó là viễn ly mộng tưởng điên đảo, thì tức thân thành Phật và rong chơi trốn trốn niết niết bàn. Trong đó phải có cái nghĩa là xa lìa cái điên đảo mộng tưởng, cánh xưa cánh vật hoàn toàn không. Vậy mà cái người mộng phải có cánh vật ở thế gian này hoàn toàn giả có. Giả có tức là vô thường đấy. Xong mày hỏi chứ giả có là sao, cần phải triển khai. Còn cái gì nữa mà triển khai? Giả có tức là vô thường, vô thường tức là giả có. Mà vô thường tức là vô ngã. vô thường là nói về mặt thời gian, nó không có tồn tại vĩnh cửu bất động trong trong thời gian. Còn vô ngã là nói về mặt không gian, nó không có một cái chất liệu nào hoàn toàn độc lập, tự chủ và tồn tại trong không gian. Thế thì là vô thường tức là vô ngã, và vô ngã cũng tức là vô thường. Mà nhìn bên mặt không gian thì gọi là dạng vật vô ngã, nhưng về mặt thời gian thì đó là dạng vật vô thường. Đơn giản vậy đó. Chứ không có cái gì lạ đó. Vô thường cũng tức là vô ngã, vô ngã tức là vô thường. Mà vô thường vô ngã tức là khổ à. Mà vô thường vô ngã khổ tức là dạng pháp đây dạng không. Mà không mà thấy là có, là người coi như mê mộng đó. Mộng lý minh minh hữu lục thú, người nào mà còn mộng á là thấy có địa ngục đã quỷ xuất sanh người trời A-tu-la lục thú. Giác hậu không không vô đại thiên, người mà giác ngộ rồi á thì được giới sắc giới, rồi sắc giới không có đập vỡ cả tam giới. Người đã đập vỡ tam giới, không có tam giới. Đạo lý là Phật học dây đó. Bởi vì tam giới là từ đâu mà ra? Dựa trên cõi đời vật chất này mà ra. Cõi đời vật chất này là gọi là cõi sắc. Sắc tức là vật chất. Mà nếu như anh đam mê dục vọng vì tài, vì sắc, vì tiền, vì tâm, vì tù, tội ha, thì anh là người sống trong cõi dục. Dựa trên vật chất này mà anh tạo thành ra cõi dục để cho anh đau khổ vì tài, vì sắc, vì danh, vì thực, vì tham lam danh vọng, kể cả như là đánh lộn dẫn lẫn nhau, thả bom chùm, bom B52, bom đùa gì đó ha, cũng đều là phát xuất từ nơi cái tham vọng, cái dục vọng của con người mà ra. Thế thì là dựa trên cái cõi vật chất này mà nó sinh ra cõi dục, nó tạo thành cõi dục cho con người. Vì cái dục vọng của con người muốn củng cố địa vị, muốn thôn tính hoàn cầu, muốn giành giật trên cái phe ta, cái đạo của ta cho mạnh cho lớn, để ta ăn hiếp và khủng bố các đạo khác ha, ví dụ vậy. Thế thì về mặt tôn giáo, về mặt chính trị, về mặt xã hội cũng chỉ như là dục vọng, mà nó biến cái cõi đời nó chết lại, nó thành ra dục vọng, cho nên là nó thành ra cõi dục. Còn có những người không đam mê dục vọng, không đam mê tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, thì lại á chán nản cái cuộc sống, chán nản cõi đời, đâm ra bi quan tiêu cực yếu thế. Thế thì gửi gắm tâm hồn vào một cái thế giới của cái đấng siêu nhân siêu nhiên để hy vọng rồi đây mình chết thì mình sẽ được nhờ cái đấng siêu nhân đó họ vẽ án mà đi bát đi hồng mà rưu vị ma rưu vị thổi cái phèo cái họ thâu cuốn mình ra về đó ha. Hoặc là mình nhờ người ta chú nguyện cho mình rồi nó đốt nhà nó giết mình đi, rồi nó chú nguyện cho mình về cái thế giới vô hình mà thanh tịnh đó mình ở. Thế là từ nơi cái cõi sắc này mà nó biến ra do sự chán nản, do sự tiêu cực, do sự mê tín quan đường, nó làm thành ra cõi vô sắc. Đấy, thế thì là cõi sắc từ đó mà làm ra cõi dục, hoặc cũng từ cõi sắc mà nó diễn biến ra nó thành cõi vô sắc cho ai đó nếu không biết tu hành học đạo. Đó, nó vậy đó. Cho nên là học cái chân lý vô thường cho kỹ rồi á là phải chấp nhận chân lý vô thường. Mà chấp nhận vô chân lý vô thường thì người này cũng chấp nhận chân lý vô ngã. Bởi vì như tôi nói nãy đó, cái hoa này không giữ gìn, không tồn tại được 7 ngày gọi đó là vô thường. Về mặt thời gian mà nó không tồn tại được 7 ngày, nó có chỉ khoảng 3 ngày trở lại thôi ha. Còn cái hoa này nó không bao giờ tới giờ do vậy cho nên đứng về mặt không gian ha, là cái hoa này không tự nó có, mà nó là phải trưng trùng cái này tương quan cái kia, cái kia tương quan với cái đó, tương quan với đất, phân cần giống ánh sáng mặt trời, nước nôi dao mát khang, rồi cuộn xuống cuốc phân bò phân tấu vân vân. Do vậy cho nên là thấy được chân lý vô thường thì người ta cũng có thể nghiệm thấy được cái chân lý vô ngã. Đó. Mà thấy được chân lý vô ngã thì người ta thấy rằng là nó là nguyên nhân của sự đau khổ. Nếu không giác ngộ chân lý, không chấp nhận sự vô thường, không chấp nhận sự vô ngã thì tiếc nuối đam mê chấp mắt, rồi tiếc nuối, rồi mong chờ trông đợi một cái sự bình yên cứng khư vĩnh cửu mà cái đó không bao giờ có. Thế nên là khổ. Do vậy cho nên là thấy được chân lý vô thường, chân lý vô ngã rồi thì phải chấp nhận nó. Chấp nhận nó. Chứ không chấp nhận nó là giống như tôi nói nãy, học chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh rồi là tự mình sợ nhau. Nào là sợ la sát, sợ cọp, cô cọp, cái người đóng vai cọp, mang cái lốt cọp thì sợ la sát. Rồi thì mỗi người là mỗi một cái hình ảnh sắc khác nhau mà tự mình làm ra rồi tự mình sợ lấy. Thành ra là phải chấp nhận. Cái điều quan trọng học vô thường, khổ vô ngã bất tịnh mà sợ nó là các vị coi như không có thành công cái gì hết. Phải chấp nhận thôi. Do cái chỗ đó cho nên là sinh lão bệnh tử là chân lý, sinh trụ di diệt là chân lý, thành trụ hoại không là chân lý. Phải nhìn nó bằng pháp nhĩ như thị. Nếu nó phải xảy đến, cứ thản nhiên mà chấp nhận thôi. Cho nên là những cái đám tràn ra bối rối, khóc than, nhào, lăn lộn, nó có được cái gì đâu. Nếu như con cháu trong gia quyến đó mà bình tĩnh thì sự việc nó cũng vậy. Mà có khóc than, nhào, lăn, nhào lộn hả? Ở hết từ dữ xỉu tới xỉu lưu rồi sự việc nó cũng vậy. Cho nên người ta học chân lý rồi, người ta hiểu cho nó sinh lão bệnh tử là chân lý thì cứ bình tĩnh như vậy. Từ cái bình tĩnh đó nó nên đi tới cái chỗ là không bao giờ lập cái bàn thờ mà mua đồ cho thiệt quý để thờ, không cần. Bởi vì có ở ngồi được trên bàn thờ đâu. Đó là nó khỏe từ cái khỏe này tới cái khỏe khác. Chứ ông cũng không sợ tía mà mình lạnh hay là nóng, mà đi thiêu cũng không sợ má mình là bị nóng rét ha. Bởi vì thất đại, tại vì thất đại mình hiểu được chân lý đó rồi mà. Thì vấn đề là chôn mình để cho mát thì không phải rồi. Chôn để cho mát khỏi nóng bao, khỏi thiêu khỏi nóng bao, vậy thì lạnh chịu nổi không? Nằm dưới lòng đất lạnh lắm đó chứ bộ. Cho nên là khi mà quá rớt được vậy rồi là chấp nhận rồi, là cởi trên những đợt sống sinh tử mà chơi giống như người lướt ván ở trên đại Tây Dương, Quỳnh Thái Bình Dương vậy, nghĩa là sống ao ao vậy mà ta lướt để ta chơi. Không có vô thường ngày nay không có chúng ta. Không có vô thường thì đứa con của chúng ta sinh ra có 3 tháng mà nó cứ được 3 tháng hoài, các vị chịu nổi không? Đó là không có vô thường á, thì cô gái 17 tuổi cứ 17 tuổi hoài vậy là làm sao mà nhân loại có thêm ra, làm sao mà cái truyền thống nối dòng nối dõi gì đâu được ha. Thành ra cái chân lý vô thường là chân lý mà thấy bằng cái thấy của mình, rồi các vị sẽ thấy, các vị sẽ có một cái sức tự tại mà cái gì không có sợ. vô ngã cũng vậy. Cho nên đọc cái đài bài này là kỹ nè, để ý nè, để mà lấy nó và làm cái tâm ma bắt đề, tức là cái đối tượng để mình dùng cái thiền ma để tư duy, để quán chiếu, để phân tích, để đánh giá bằng cái nhận thức của mình. Thành ra vô thường rồi không sợ vô thường. Cái đoạn này khó lắm đó nè. Người không tu phúc không, đây là người không tu phúc không, không biết được cái thực tướng của các pháp. Thực tướng của lặng mất đây là cái định qua này, đây là các vị ý nè. Thực tướng của nó là không đấy. Thực tướng tức là vô tướng. Không là tại sao? Cái chữ này đây là cái bằng vật chất nha. Cái bình hoa này mình gọi là cái loại vật chất, cũng gọi là sắc. Sắc chẳng khác không à, vô số cái không mà làm ra cái sắc này. Trong đó có ánh sáng mặt trời, có mùi xương, có đất, có nước, có gió, có hơi ấm, có phân, có cái cuốc, cái thuẫn, có bàn tay con người và có cả cái óc của con người nữa. Thế thì vô số cái óc của con người không có hoa này, vậy mà không có cái óc của con người thì không có hoa này. Ánh sáng mặt trời không có hoa này, mà không có ánh sáng mặt trời thì không có hoa này. Trong nước không có hoa này, mà không có nước thì không có hoa này. Vậy thì nhiều cái không nó duyên sinh ra cái có. Do vậy cho nên cái có này nó gọi là giả có. Cái có do nhân duyên nương gá hòa hợp mà thành, cho nên nó giả có. Sơ văn hiện tượng là giả có, vậy mà ta thấy là thực có. Nếu ta thấy nó là thực có thì 7 ngày sau nó tàn tạ, nó rơi rã từng cánh một, nó sẽ đau khổ vì cái rơi rã tả của nó. Nó sẽ trở thành rác, chứ nó không còn là hoa nữa. Từ hoa trở thành rác. Trong khi nó, bản thân của nó là rác, rác mục, rơm mục, cây đồng phộng mục, tế mục, trở thành ra một yếu tố để ra thành ra cái hoa này. Rồi hoa này trong 7 ngày hoặc 12 ngày ha, đã giờ cái tổng qua Đà Lạt là 12 ngày rồi cũng thành rác thôi. Thế vì là từ cái nhiều cái yếu tố không có duyên sinh ra cái có. Rồi cái có sẽ trở thành cái không có trở lại, hoa trở thành rác, mà rác lại rồi trở thành cái thứ hoa khác. Do vậy cho nên là cái có này là giả có, vậy mà người ta thấy là thực có. Vì thấy nó thực có cho nên mong cầu cái vĩnh cửu tồn tại, không bao giờ có cái đó, do đó mà sinh ra đau khổ. Còn người ta chấp nhận cái chân lý vô thường của đó thì người ta không có đau khổ. Hoa người ta biết như sức, 7 ngày sau nó thành rác. Mà rác người ta biết rằng ta vận dụng cái rác này để làm thân trở lại, nó sẽ có hoa khác. Thành ra cái vô thường là luôn luôn nó diễn biến vậy. Sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Cho nên học cái chân lý vô thường cho kỹ bằng cái chứng đắc của mình rồi, các vị sẽ không có sự sợ hãi. Lúc trình những cái đợt sống sinh tử mà thản nhiên an lành, không có sợ sệt, giống như người lúc gian giỏi vậy. Chỗ đó là chỗ khó học đó. Chứ còn nhiều người nói vô thường lắm mà không có thấy vô thường, cho nên cứ đam mê những cái có, những cái giả có mà tưởng là thật có. Mà đam mê những cái giả có đó, nó là sự thật, nó là khổ chứ không phải là vui. Vậy mà khổ mà tưởng là không khổ, là tưởng là vui. Cho nên đây người tu phải nhận thức cho được thực tướng của các pháp. Còn người không mà tu cái pháp không, không biết được cái thực tướng các pháp, cho nên họ chỉ thấy sự sinh diệt vô thường, sự thọ mạng ngắn ngủi trong một khoảng thời gian nhất định, Người tu pháp không nhận thức được thực tướng các pháp, biết rõ nguyên quỷ của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được. Tại đó là ta học cái giáo lý là thường. Trong những cái đám ma mà gọi là cái bài pháp ngữ mấy ông thầy dòng cái bức tượng cái ren vô thường thị thường dòng cái ren, có nghĩa là nói với linh hồn hòa thượng nên biết vô thường tức là thường đấy. Hòa thượng chết rồi á, coi vậy chứ không nhầm gì đâu, đừng có sợ. Giống như là cái ngọn sóng nó lặn xuống như cái thể nước mênh mông của đại dương vậy thôi, rồi gì nó sẽ nổi lên đó. Hòa thượng ha, đừng có sợ. Vô thường thị thường hội ma hòa thượng hội ma, có nghĩa là hòa thượng hiểu chưa? Tôi nói hiểu chưa? May là ông Minh Thịnh ông nó hiểu rồi, lâu thì ra ngoài này bác cũng chạy chạy đạp nhau mà chết. Giọng cái đó để nói cái đó, cái câu đầu là vô thường thị thường. Cái vô thường này là hiện tượng, mà bản thể của nó là chân thường. Hòa thượng mất đây là hiện tượng có sinh có diệt, cho bản thể là bất sinh bất diệt. Cũng như Đức Phật Thích Ca niết bàn ở Ta La Phật Thọ là hiện tượng duyên sanh của ứng thân, có sinh có diệt, còn pháp thân của Phật thì bất sinh bất diệt, vô thủy vô chung. Cho nên hội ma, hòa thượng hội ma, ngài hiểu chưa? Học cái này lợi dữ lắm, không hề có sợ hãi. Còn ai sợ hãi đó tức là mình chưa có thâm nhập đó nha. Còn sợ chết đó là chưa có thâm nhập đấy, chưa có thâm nhập chánh pháp. Giống như mình nói ăn mà kỳ thật mình chưa có ăn thì là mình không có khỏe được do những thức ăn đó đâu. Mà có khỏe được là mình phải ăn, thật sự ăn những thức ăn đó. Thuốc bổ mà mình nói tên thuốc bổ không, mình không có bổ khỏe gì được đâu, mà thật sự mình phải uống cái thuốc bổ đó cơ. Thế mà có người cho rằng là không nên tu cái pháp không. Ở đây nữa ha, tu pháp không kiểu nào đó là rất cấm, giáo lý đạo Phật cấm. Thì vô niệm thì vô sanh, nhục thật vô sanh vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dấn cầu Phật thi công tạo giảng thành. Tu pháp pháp không mà để mà huấn luyện cho mình trở thành không có gì trong trí mình hết, tạo cho mình một con người nó trở thành giống như là tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng đất vậy. Tu đó là pháp không, đó là pháp không sai lầm, không phải là chân lý của đạo Phật. Cho nên đừng có tu pháp không kiểu đó. Anh có nói gì à, anh có cố gắng gì đi nữa anh cũng không làm được việc đó. Chẳng qua là anh nói để mà nói để khoe khoang cái pháp tu của mình, chứ không bao giờ anh làm được. Đã là con người, là hữu tinh, là động vật thì phải còn thôi à, phải còn có cái gì trong đầu anh à. Anh không nghĩ ác thì anh phải nghĩ thiện, anh không nghĩ thiện thì anh nghĩ vô ký, cũng vẫn còn có cái nghĩ chứ không bao giờ có cái không gì hết. Cho nên cái không đó là phải cấp. Mà ở đây á, ta dạy là phải tu pháp không. Phải không hiểu rằng cái chân lý vô thường nó ở trong cái tánh thường, cái tánh chân thường nó lưu xuất ra vô thường. Những pháp hiện có là sự duyên khởi hình thành bởi vô thường, bởi vô lượng vô số pháp không. Sự biết nông cạn sai lầm là cái món điên đảo thứ hai. Cho nên người ta phải tu cái pháp không, nhận thức được thực tế của các pháp, biết rõ nguyên quỷ của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được. Bây giờ cái thứ ba là vô ngã tưởng là ngã, ngã tưởng là vô ngã. Đây mình học cái chân lý tứ đế thông thường đó bạn, học về sanh diệt tứ đế đó mà. Phật dạy mình phải quán vô ngã. Vô ngã là sự thật, sự thật của tục đế. Như tôi nói nãy đó, về mặt không gian thì vạn pháp không có cái nào nó có cái tự thể độc lập của nó. Không có một pháp nào nó có cái tự thể độc lập của nó. Nó cứ là nương giá nhau trùng trùng duyên khởi mà nó hình thành thôi. Do vậy cho nên là vô ngã. Mà người phàm phu tưởng là có ngã là một sự điên đảo rồi. Như phàm phu chúng ta vô số người tưởng là có ngã. Tưởng có ngã bằng kiểu nào? Tôi nói ví dụ như bây giờ biết bao nhiêu dân tộc ở trên thế giới này là luôn luôn là chấp ngã. Tưởng rằng cái ngày mà mình còn sống đây á, là mình hả? Rồi chết rồi á, mình còn có một cái ngã, một cái linh hồn để mình ở đâu đó, hoặc là con cháu nó thờ phượng. Cái quan niệm đó nói nghe nó kỳ nha, nói nghe nó nhiều người chịu không có nổi nha. Chứ còn thật sự là học Phật rồi thì đừng có đặt cái vấn đề con cháu nó thờ phượng. Mình không có đâu, không có một cái linh hồn để ngồi trên bàn thờ với con cháu nó thờ phượng. Các vị học thất đại duyên khởi các vị biết rồi, thất đại địa thủy quả phong không kiến thức khi về thân mình, con người mình mà nó chết đi đó mà nó qua một cái giai đoạn là hòa hợp nương giá, rồi nó khi nó tan rã đó thì địa thủy quả phong không kiến thức cái món nào cái đại nào nó trả về cho cái món này. Cho nên mình chấp mà có ngã đó, con cháu thờ phượng này kia đó, cái đó là cái ý tưởng của dân gian, không phải là đạo Phật. Và cái đó thật sự không bao giờ có. Cái này là phải tư duy coi có phải vậy không. Chứ còn đạo Phật thì không bắt buộc phải nghe nha. À, mà đạo Phật dạy rồi mọi người phải tư duy, phải tham thiền, lấy cái đề tài vô ngã để mà làm cái đối tượng sở quán, tức là làm cái đầu đề cái bằng tâm ma bát đề để quán coi có phải vô ngã không. Khi mà thấy được tính chất vô ngã rồi mà mình cũng không sợ cái vô ngã đó, mình chấp nhận cái chân lý duyên sanh của vạn pháp. Và từ cái chỗ vô ngã của bản thân rồi mình nghiệm ra, mình quán chiếu ra vạn pháp đều là vô ngã hết, đều là trùng trùng duyên khởi nương giá hòa hợp mà thành ha. Chứ không có cái ngã, một cái tồn tại, cái vĩnh cửu, cái bất diệt của nó. Kể cả cái bào tử, mà cái bào tử của cái bệnh than bây giờ ha, mà các nhà bác học người ta nói cái đó cũng không phải là cái đó là hiện giờ là nó lan truyền trong hư không mà người ta không có thể thấy được. Kể cả cái kiến hiển nghi cũng còn khó thấy ha, nhưng mà cũng không phải cái đó là cái đơn vị đầu tiên từ nó để làm ra nó nữa. Nó cũng trùng trùng duyên khởi do cái pháp này có và pháp kia có, do pháp kia có và pháp này có, tác động qua lại mà có. Chứ cái bào tử đó cũng không phải là đơn vị đầu tiên. Cái gọi là nguyên tử, cái gọi là họ hạt cơ bản để mình làm bên nguyên tử ha, không có cái kính hiển nghi nào mà thấy cho rõ ràng nó trọn vẹn được. Vậy mà nó cũng không phải là cái đơn vị tự nó độc lập để nó sinh ra nó, chẳng qua là cái nguyên tử, rồi nhỏ hơn nguyên tử nữa ta gọi là hạt cơ bản, rồi nhỏ hơn hạt cơ bản nữa vẫn có vô số cái nó tác động, nó tương quan nhau mà người ta chưa biết đặt cho nó cái tên gì, gọi đó là hạt cơ bản chứ cũng không phải nó là rồi. Vì vậy cho nên là trung trùng duyên khởi vạn pháp là vô ngã, là cái nghĩa vậy đó. Cho nên là vô ngã lễ tưởng là ngã. Phàm phu mình chấp ngã dữ lắm ha. Rồi lại ngã tưởng là vô ngã. Ngã là nó có một cái bản thể không bao giờ phá hoại được, mà mình không biết cái đó. Phàm phu nói có ngã, Phật pháp cũng nói có ngã. Phàm phu nói ngã nhưng không biết Phật tánh. Phàm phu chấp ngã là chấp cái linh hồn tồn tại một cái linh hồn, để rồi hy vọng chết rồi lên bàn thờ con cháu nó thờ cỡ vậy đó. Hoặc là phàm phu chấp ngã chết rồi là mình sinh lên một cái nước của một đấng chúa tể nào đó, họ có quy quyền thế lực, họ tế độ cái linh hồn mình vì mình cảm tình với họ, họ thu nhận cái linh hồn mình về cái nước của họ để mình làm dân nước của họ. Đó là cái ngã của phàm phu là vậy đó. Mà trong đó các tôn giáo là đa số là tin vậy ha. Trong đó có những cái người đệ tử Phật tin về cái nước cực lạc của Phật A Di Đà cũng vậy, tưởng rằng là cái ngày mình chết rồi là cái tụng kinh A Di Đà, cái niệm Phật nhiều, cái rồi ông Phật A Di Đà ông thấy niệm ông nhiều vậy đó, cái ông thương tội nghiệp, cái rồi ông án mà đi bắt Di Hồng, ông thổi phép rồi ông thâu về nước cực lạc, rồi mình ở trên đó. Thế thì là vô ngã mà mình tổn ngã, đó là tổn ngã đó, chứ không phải là có vậy đâu. Không bao giờ có cái kiểu vậy được. Không bao giờ. Việt Nam mình đây nè, mấy mươi năm trước là mình có số nó khó khăn quá, là mình chạy đi mưu sinh ở nước khác sao. Rồi bây giờ nước khác, ví dụ Hoa Kỳ là cái nước ngon nhất sao, mà bây giờ cũng là sợ từng chập, từng cơn. Thế thì mình tìm cái an lành sao được. Cho nên không có. Pháp giới là nhất chân, ở đâu cũng vậy thôi. Là tổn ngã đó, chứ không phải là có vậy đâu. Không bao giờ có cái kiểu vậy được. Không bao giờ có cái nước cực lạc mà sẵn sàng ngon lành vậy đó. Ở chỗ này bất mãn là chạy qua chỗ đó ở, không có được đâu. Việt Nam mình đây nè, mấy mươi năm trước là mình có số nó khó khăn quá, là mình chạy đi mưu sinh ở nước khác sao. Rồi bây giờ nước khác, ví dụ Hoa Kỳ là cái nước ngon nhất sao, mà bây giờ cũng là sợ từng chập, từng cơn. Thế thì mình tìm cái an lành sao được. Cho nên không có. Pháp giới là nhất chân, ở đâu cũng vậy thôi à. Lúc này nó bình yên, lúc sau nó bị giặc giả. Có thành thì có si, có nhật thì có dinh, có hơn thì có thua, có thành thì có bại. Đó là quy luật của vũ trụ vạn hữu, nói như vậy. Cho nên không có tin tưởng nó là một cái đất nước nào được hết. Trong đó cả thế giới cực lạc của Phật A Di Đà phải học cho kỹ. Chứ còn mà tin sinh về thế giới đó là được an lành vĩnh cửu, không có chân lý như vậy được. Mà phải hiểu rằng là cái ngã đó tức thân thành Phật, viễn ly mộng tưởng điên đảo được tức thân thành Phật, là dạo chơi trốn niết bàn. Cái đó là do tâm mình thôi, chứ còn tìm bên ngoài không có đâu. Chỗ này là chỗ khó nghe lắm đây. Cho nên bà vô nó ngã nhưng không biết Phật tánh. Còn Phật tánh đó, học kinh Đại Niết Bàn này nè, có thường, có lạc, có ngã, có tình. Độc đáo là kinh này là vậy. Đây là mãn tự mà, mãn tự giáo mà. Còn bán tự giáo thì phải học vô thường, khổ, vô ngã và bất tình, mà phải tư duy quán chiếu cho Phật kỹ. Xong rồi phải học thường, lạc, ngã, tình, cũng phải thấy cho thật kỹ. Mà thấy cho thật kỹ bằng cái chứng của mình rồi là các vị sẽ cởi trên những cái đợt sống sinh tử mà thản nhiên tự tại, rong chơi trốn niết bàn. Đó là sự thật. Đó là sự thật đấy. Tôi nói các vị không có tin. mà các vị chừng nào các vị làm được rồi các vị sẽ thấy cái điều đó. Cái cảnh giới mà chúng ta rong chơi trốn trốn nước bàn là có thật. Chúng ta có khả năng viễn ly mộng tưởng điên đảo, chúng ta có khả năng làm việc đó. Khi mà chúng ta thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh thật kỹ, rồi chúng ta cũng tư duy quán chiếu thấy được thường lạc ngã tịnh là cái chân lý không bao giờ mà bị hoại diệt được. Thấy hai mặt cho kỹ rồi là các vị sống bằng cái chân lý, nghĩa là cởi trần những đợt sống sinh tử mà an nhiên mà tự tại, mà rong chơi trốn trốn niết bàn. Hỏi các vị cái thế giới này là vô thường khổ vô ngã bất tịnh đâu, các vị nói phải mà cũng không phải, không phải mà phải. Hỏi các vị gì vậy thì thế giới này là có thường là ngã tịnh đâu, nó cũng đúng mà cũng không đúng. Nó đúng với ai còn nó không đúng với ai? Cái người có khả năng học được mãn tự giáo thì thế giới này có thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà người nào không tiếp thu mãn tự giáo nổi, không tiếp thu đại thừa tư tưởng nổi thì nó chỉ có vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Đây cho nên là phàm phu nói ngã mà nhưng không biết Phật tánh, thế là ở nơi pháp vô ngã lại tưởng là ngã. À, phàm phu ở nơi pháp vô ngã lại tưởng là ngã, đây là điên đảo. Điên đảo là thế đấy, vô ngã tưởng là ngã. Phật pháp nói ngã tức là Phật tánh. À, cái chữ ngã trong đạo Phật nói là thường lạc ngã tịnh, là chữ ngã trong Phật pháp nói đó là Phật tánh. Cái đó không có làm gì nó mất được. Tôi nói cái ví dụ đó là tôi nói ví dụ như giờ là nước ở sông ở kinh Như Lộc đó. Dầu hiện giờ nước đó ai cũng thấy không bao giờ có ai chấp nhận rằng là nó có nước trong nước ngoài có trong đó được hết. Nhưng mà chẳng qua là tại mình 4-5 triệu dân thành phố này làm cho cái nước nó ô nhiễm vậy, chứ không phải nước Kinh Nhiêu Lộc là ô uế nhiễm ô vậy, hôi tanh vậy, đục đen vậy. Nó có cái chất nước trong ở trong á, mà cái nước trong đó làm gì nó cũng không mất, nó là ngã mà, làm gì nó cũng không mất. Khi mà làm nó thành nước trong rồi đem đi nấu uống, nó cũng không phải vì nấu uống mà nó mất, nó uống rồi cũng không mất. Rồi thì nó thải ra, nó thải ra rồi thì nó cũng không mất, nó cất thành nước cất, nó bốc hơi lên làm mây, nó đổ xuống trở lại. Thế thì nó biến dạng, nó biến dạng mà nó không có mất. Nó thuộc về cái bản thể chân như, bản thể chân như nó bất biến nhưng mà nó tùy duyên. Giống như vàng vậy đó, đem vòng vàng xoa xuyến trăm cài qua tay, nút áo là kẹp với cà vạt, là kiềng cổ chân của mình, là gọng kiếm vàng cũng có, với đồng hồ ha. Nó biến dạng nhưng mà không có biến chất. Nó có mỗi thứ tên khác nhau mà thứ tên nào cũng có vàng ở trong hết. Mà vàng đó nếu mà qua một cái tay của cái người thợ bạc giỏi, thợ kim hoàn giỏi, người ta sẽ phân kim, người ta sẽ gom nó lại trở thành vàng khối trở lại. Phật tánh của chúng ta cũng vậy, Phật tánh của chúng ta nó tùy duyên mà nó ở trong Bà La Môn, Sắc Đế Lệ, Tỳ Xá, Thủ Đà La, Chiên Đà La, vân vân, ở trong hàng phàm phu đủ giai cấp. Nhưng mà qua một cái bàn tay của người thợ kim hoàn giỏi chẳng hạn như là ông Phật ha, ông chỉ cái cách phân kim, chỉ cái cách nấu lọc quặng ha, rồi thì tất cả những cái vàng đó nó trở lại vàng khối của nó, tất cả những cái chủng tánh Bà La Môn Sắc Đế Lợi Tỳ Xá Thủ Đà La, các giai cấp và chỉ cách trở về Phật tánh được hết. Do vậy cho nên là đạo Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, mọi người là Phật, là cái ý nghĩa đó. Cho nên là vô là ngã đấy, nó có cái ngã của nó, ngã tức là Phật tánh. Tình học kinh Niết Bàn phải học là thường, lạc, ngã, tịnh. Tình Phật Pháp nó ngã tức là Phật tánh. Phàm phu lập luận rằng vì trong Phật Pháp không có ngã, cho nên là Phật dạy cái chân lý vô ngã cho các đệ tử mình. Phàm phu nói vậy đó, nói vậy là không trúng. Khi mà Phật dạy cái chân lý vô ngã đó là dạy cho cái lớp học gọi là bán tự, bán tự giáo. Đó là phương tiện của Như Lai. Còn khi mà Như Lai dạy về cái lớp học cho những người mà có khả năng tiếp thu mãn tự giáo thì không có cái vô ngã mà là ngã. Hiểu biết và lý luận như thế tức là điên đảo đó. Ngã là điên đảo, ngã tưởng là vô ngã đó. Rồi vô ngã tưởng là ngã, đó là cái món điên đảo thứ ba ở trong ba bốn món điên đảo. Cái món thứ tư tịnh tưởng là bất tịnh, bất tịnh lại tưởng là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, bất tịnh cho là tịnh. Tịnh có nghĩa là phải hiểu Như Lai là thường trụ. Thân Như Lai chẳng phải là thân tạp thực, chẳng phải là thân phiền não, chẳng phải là thân huyết nhục, chẳng phải là thân phát mau trảo sĩ si lệ, chẳng phải là thân bì phu cốt nhục giả hợp mà hình thành. Thân Như Lai chính là pháp thân thường trụ. Thân Như Lai biến nhất thiết xứ. Nếu có người hiểu rằng Như Lai là vô thường, thân Như Lai là thân tạp thực, là thân bì phu cốt nhục cân mạch cốt tủy phương cao não mô can đảm tràng vị tỳ thận tâm phế sinh tạng thục tạng xích đàm bạch đàm, tức là cho rằng thân Như Lai là 30 thứ vật nhơ nó hợp lại giống như thân phàm phu. Hiểu như vậy rồi họ cũng cho rằng pháp thân và giải thoát cũng đều là pháp có diệt tận. Đó là nhận thức của người không có trí tuệ ở nơi pháp tịnh mà tưởng là bất tịnh. Đây là cái món điên đảo thứ tư trong bốn điên đảo. Thành ra bà hiểu rằng thân Như Lai á, đây là nói chuyện Như Lai á, mà là không phải là thân tạp thực, không phải là cái thân bì phu cốt nhục cân mạch cốt tủy, tức là da thứa rồi gân mạch rồi cốt rồi tủy rồi mỡ xa mỡ chài rồi chẽn dừng rồi tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng xích đàm bạch đàm bàng quang tam tiêu vân vân. Thân Như Lai không phải cái đó, đừng hiểu thân Như Lai như vậy. Mà cái người đệ tử Phật phải hiểu gọi là thân Như Lai đó là pháp thân cơ. Chứ còn thấy cái thân Như Lai bằng da, bằng thịt, bằng tóc, bằng lông, bằng răng, bằng móng, bằng tâm can tỳ phế thận, cái đó là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thấy cái thân đó chưa được gọi là người gặp Như Lai đâu. Mà muốn gặp Như Lai là phải gặp cái bằng Như Lai giả, là tích chứ pháp như nghĩa. Như Lai phải hiểu là pháp thân Phật là chân như, cái thể chân như của dạng pháp. Cái thể chân như đó là biến với thiết xứ, không có đi, không có đứng, không có nằm, không có ngồi. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu gì về pháp thân Như Lai cả. Như Lai là trường tồn vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Hiểu như vậy mới gọi là người hiểu được cái tịnh. Còn bạn không hiểu vậy thì tính cho là bất tịnh. Thành ra cái tịnh ở trong đạo Phật đó, tôi nói nhiều năm lắm rồi nhưng mà đều các vị nghe khó nhớ lắm. Sao lại tại quý vị chưa phát phong tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh? Chữ tịnh là tịnh này nè, à chứ không phải chữ tịnh là dơ dái hôi tanh là thơm thúi này kia, là không phải chữ tịnh đó. Tịnh là cái nghĩa tịnh này là thường lạc ngã tịnh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Thế Tôn, nhờ nghe kinh Đại Bát Niết Bàn từ nay con mới có được cái chánh kiến. Mới được có chánh kiến là nghe như vậy mới là chánh kiến mà nha. Chứ mà mình học mình chỉ biết là vô thường khổ vô ngã bất bất tịnh thôi, chưa được chánh kiến đâu. Học bán tự giáo chưa hiểu được chánh kiến đâu, mà phải học kinh Đại Bát Niết Bàn, phải học tứ đạo cho kỹ rồi mới thấy được tính chất thường lạc ngã tịnh, thì bây giờ mới có chánh kiến đó. Bạch Thế Tôn, từ trước đến giờ chúng con đều là bọn người tà kiến. Thì đúng chưa? Tà kiến hết. Tà kiến tức là cái thấy không đúng chân lý, hiểu một cách sai lầm. Vậy mà chúng con tưởng mình đã hiểu được chánh pháp nhiều rồi. Cho nên là cái sinh diệt tứ đế không đó, vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó, chưa hiểu được chánh kiến. Hiểu Phật pháp như vậy là ít lắm, chưa gọi là hiểu nhiều đâu. Thành ra đại chúng là lấy cái phẩm này nè về làm cái đầu đề, tức là làm cái tâm ma bát đề ha. Cái gì quán hai mặt, quán vô thường xong rồi quán vô ngã, quán khổ quán bất tịnh, quán chừng nào mình thấy mình xác định rõ ràng rồi xong rồi các vị quán mặt thứ hai là thường lạc ngã tịnh, phải thấy được bằng cái thấy của mình. Trực chỉ căn cơ chủng tánh tiểu thừa, tu học giáo lý bán tự là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh, là bốn cái chân lý phải luôn luôn quán chiếu tư duy cho đến khi tự mình thực chứng, tự mình thể nhập rằng đó là sự thật bằng trí tuệ, bằng cái thấy của chính mình. Phật dạy đó chứ không phải là không phải Phật dạy đâu, cũng là lời Phật dạy đấy, phải học kỹ. Tại vì nó là lớp bán tự, nó là lớp học cấp 1. Mà muốn lên cấp 2, muốn lên đại học thì phải có cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi mới lên đại học được. Đó. Cho nên phải học kỹ về lớp cấp 1, cấp 2. Từ bốn chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh này làm cơ sở để tiến lên nhận thức bốn cái chân lý là khổ, tập, diệt, đạo, gọi chung với cái tên là tứ đế, tứ diệu đế, tứ chân đế, tứ tánh đế, là giáo lý tu học để được quả giải thoát xuất ly tam giới. À là không? Cái này mình đọc không rồi, tứ đế rồi đó. Phải học bốn cái chân lý đó để làm căn bản, để làm cơ sở để mà tu về, tu học về giáo lý tứ đế. Đó là cái căn bản để mà vượt ra lục đạo luân hồi là phải học cái bán tự giáo là vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó. Ấy mà hàng Phật tử tại gia có, xuất gia cũng có. Nó được tên nhận thức qua loa rằng đời là vô thường, đời là khổ, rồi tưởng mình đã hiểu đạo Phật khá rồi. Sự thật học hiểu ngang đó chưa khá, học học nữa và học mãi. Nhà lãnh tụ thiên tài Lenin khuyên như thế, bởi vì học bốn cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, bốn chân lý tứ đế, chỉ là người mới học bán tự giáo, học pháp tu của tiểu thừa, của người A La Hán, của địa vị chứng đắc quá thành mà thôi. Còn bảo sở thì còn xa. Mấy cái từ này đó, những vị học lâu thì là thì nghe không khó, mà những vị mới nghe mới học là khó lắm đó nha. Bởi vì câu này nè, nó là điểm tích không hè. Học bốn chân lý vô thường, khổ vô ngã vô bất tịnh, bốn chân lý tứ đế, chỉ là người muốn học bán tự giáo cũng là Phật ngữ ha. Học pháp tu của tiểu thừa cũng là Phật ngữ ha. Của người A La Hán cũng Phật ngữ, của địa vị chứng đắc quá thành cũng Phật ngữ. Quá thành là muốn biết nó là phải biết cái từ bảo, bảo sở. Mà muốn biết cái sự chứng đắc thế nào là quá thành bảo sở là phải học cả kinh pháp. Kinh pháp qua nghe nó mới hiểu, nó khổ vậy đó. Đối với đại thừa bảo sở nãy còn phải nỗ lực mà đi, sẽ thấy được cái tấm bình minh rạng, sẽ thấy được ánh bình minh rạng rỡ soi rộng lên trời, và một chân trời trong sáng chói chang muôn hồng nghìn lục lung linh rực rỡ của ánh hoàng hôn nhật một hoàng chiếu. Nam mô Di Đà Phật. Tôi nhớ cái câu này rồi á, rồi tôi ngồi tôi nhớ cụ Nguyễn Du. Cụ Nguyễn Du nói: bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp chỗ như. Có nghĩa là rồi đây 200-300 năm sau tôi không biết có ai đó mà thương Nguyễn Du mà khóc Nguyễn Du. 200-300 năm sau. Hai câu đó rất là hay. Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp chỗ như. Cỡ như tôi bây giờ mà tôi đọc mà tôi tiếc Nguyễn Du biết bao nhiêu tôi thương, biết là chừng nào. Có 55 tuổi chết thiệt là uổng cái tài đó. Rõ ràng là đúng là mấy trăm năm sau có người khóc. Rồi tôi đọc cái đoạn này tôi mới sửa lại câu tôi mượn ý tứ đó. Tôi nói bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân đốt sách từ thông. Là bởi vì tôi nhớ cái kiểu này là sao mà ba cái ông học trò của tôi mà nó học ba trận mà nhớ nó không học kỹ á, là gặp sách tôi là nó phải mua nó đốt thôi. Mua đốt chứ để rồi mà nó lọt ra nhiều người á, người ta mua người ta đọc rồi đem lại hỏi mấy học trò tôi nói là thuộc về là thượng tọa là đại đức ha, có khi nó cũng là hòa thượng nữa, hỏi nó nói không được là sao nó chịu nổi. Mình đưa giáo cho người khác tấn công thì nó mua giáo của mình, nó đốt nó làm củi cho rồi chứ để chi cho người khác tấn công mình. Cho nên là tôi nói bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ đệ tử nào đây đốt sách từ không. Điều đó có thiệt. Băng của tôi giảng bây giờ nó có những cái chỗ người ta tự nghe thì có, nhưng mà nếu mà có báo tín bổn đạo và lợi đông dày đó là người ta lấy cái băng khác người ta để vô, ta không cho nghe cái băng của tôi. Vì băng của tôi nói á, là không có biểu người ta cúng, không có biểu người ta lại, mà bảo là mọi người là phải tự tu tự ngộ tự giác ngộ, không cầu nguyện được. Thành ra người ta không cho bổn đạo nghe, không bán mà không cho nghe. Nhưng mà nói nào công bình, tôi nghe cái này tôi cũng hơi cảm động, là mua riêng để nghe riêng, để mà làm những cái thứ võ công cái bằng phòng vệ. Nếu mà có cái địch thủ nào tấn công thì lấy cái, những cái thế võ công này mà phòng vệ là tuyệt chiêu. À, nhưng mà truyền bá thế võ công này ra cho nhiều người đó thì là nó chơi nó học giỏi quá, nó ra những cái chuẩn như là thần kỳ, thì mà mình chưa có tu luyện kỹ thì làm sao đỡ nổi. À, do vậy cho nên là để nghe thì có, mà không cho bổn đạo nghe. Trời Phật ơi, đó là một sự thật mà người ta nói với tôi, chứ không phải là tôi tự làm sao tôi có được. Cho nên sách là mà không khéo á, tất nhiên là cũng có những vị người ta học giỏi hơn tôi cũng có, học trò tôi có người giỏi hơn tôi có, tôi tốt hơn tôi cũng có, nhưng mà phải nói là ít. Trong khi nó sách này thì in nhiều hả, thế thì phải đốt bỏ bớt thôi à. Bởi vì cái này giảng không nổi đó, triển khai không nổi, mà đưa ra cho nhiều người biết thì làm sao. Còn những cái số mà chân tu mà thật học mà học kỹ đó thì phải nói rằng phải gia công dữ lắm, học thiệt. Thành ra tôi dạy học học trò nhiều chứ mà tôi lo dữ lắm. Có người giỏi chứ không phải là không có. Có những người tu tốt hơn tôi có, phát huy những chân lý sáng tỏ hơn nữa có, điều đó mình tin được chứ không phải là không được. Nhưng mà có số thì nó học lên tâm hơn, nó không có quyết chí đi con đường đạo ha, thế thì là không chứa sách của tôi được. Nhưng mà nói là nói vậy, nhưng mà Phật tử đừng có lo. Trên đời này hãy có kẻ vầy, có kẻ tốt cũng có người xấu, có kẻ lơ tơ mơ đối với đạo cũng có người nỗ lực đi trên đường giải thoát giác ngộ. Thành ra cái học giống Bồ Đề Vô Thượng không bao giờ mất. Nhưng mà cái đó phải nói rằng là ít là khó kiếm à. Đây nè, bây giờ tôi nói lại các vị nghe rồi nè. Bốn chân lý tôi nói chỉ là người mới học bán tự giáo ha. Bán tự giáo là các vị ở đây mình học nhiều rồi, tức là mới có nửa chữ rồi. Học pháp tu đó là của tiểu thừa thôi, cho nên mình học giáo lý tư đế mà các vị nghe thông thường đó là của tiểu thừa thôi, chưa phải Như Lai ra đời với cái mục đích để nói pháp cỡ vậy đâu. Cái quả của họ chứng lạ là hơn, của điều vị chứng đắc quá thành. Quá thành là cái đó, qua có cái điển tích là cái phẩm quá thành đó. Cái người mà học bán tự giáo á, học tu giáo lý tiểu thừa đó, chứng được quả la hán đó, là coi như là cái quả đó là ra khỏi cõi vô cõi sắc và cõi vô sắc, không còn luân hồi sanh tử trong địa ngục và quỷ súc sanh người trời Atula nữa, gọi là ra ngoài tam giới. Nhưng mà cái chỗ đó chưa phải là cái mục đích đến mà Đức Phật muốn dạy cho người đệ tử Phật. Thành ra giống như là cái kinh điển đó, cái niết bàn đó, giống như cái thành, một cái thành trì, một cái thị trấn quá hiện tạm để cho những người du lịch, những người lữ hành mệt mỏi rồi nghỉ ngơi rồi phải đi tới cái chỗ cái đích đến mà trong kinh Tống Hoa gọi là bảo sở, tức là cái chỗ đó vô số châu ngọc quý báu, mà tới đó rồi thì thọ dụng không bao giờ hết. Đó là Bồ Đề Vô Thượng và Niết Bàn Vô Thượng, cái đó gọi là bảo sở. Tới đó rồi là sử dụng không bao giờ hết, luôn luôn là tức thân thành Phật, và đi đâu cũng đều là rong chơi trong chốn chốn Niết Bàn. Đó là gọi là quá thành và bảo sở là vậy. Rồi nỗ lực mà đi sẽ thấy được ánh bình minh rạng rỡ soi rộng lưng trời và một chân trời trong sáng chói chang muôn hồng nghìn lục lung linh màu rực rỡ của ánh hoàng hôn nhật một hoàng chiếu. Tức là cái câu mà tôi nói rằng là sẽ thấy được ánh sáng rạng rỡ soi rộng lưng trời và một chân trời trong sáng chói chang, đó là nhật một hoàng hoàng chiếu. Cái giáo lý nhật một hoàng chiếu là giáo lý của cái thời pháp hoa tối, thời hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật. Cái giáo lý đó là dạy cái chân lý trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên khởi, đó là kinh Hoa Nghiêm. Cái thời đó kinh điển gọi đó là thời nhật xuất tiên chiếu, mặt trời mọc sát dưới đất chiếu bóng lên trên cao, chứ còn những cái cây những cái núi non thấp thấp là không có ánh sáng, không có tiếp thu ánh sáng đó được, mà phải thật cao trên lưng trời mới có được tiếp thu cái ánh sáng đó. Phải là người căn cơ đại thừa Bồ Tát mới tiếp thu nổi cái ánh sáng nhật xuất tiền chiếu đó. Đó, rồi sau đó mới thấy được cái sự chói chang rạng rỡ của muôn hồng nghìn sắc của cái ánh hoàng hôn nhật một hoàng chiếu, là cái thời pháp hoa và thời niết niết bàn. Kinh này nó cũng sâu sắc như vậy, pháp hoa và niết bàn cũng giống như mặt trời lặn xuống đất rồi là chiếu vóng lên trên lưng trời, thì chỉ có những căn cơ đại thừa chúng tánh mới tiếp thâu nổi mà thôi, chứ còn cái căn cơ trung thừa tiểu thừa không tiếp thâu nổi. Tại cái này là phải học qua nhiều cái bộ kinh đó, rồi mà triển khai là những cái điển tích này mà cực khổ đó. Cho nên là tăng chúng mà tuổi trẻ đó là phải những người tích cực nỗ lực học thì cũng không phải là khó lắm. Nhưng mà nếu mà lơ thơ mơ tưởng rằng là mình cạo đầu nhuộm áo xuất gia rồi là mình là trở thành người tu sĩ, người đệ tử Phật, chưa đâu, không được đâu, đọc không hiểu. Thế cho nên học chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh chưa đủ. À, cái đó là cái thời cái bằng nhật thăng chuyển chiếu đó. Chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh đó là cái giáo lý nhật thăng chuyển chiếu, giống như mặt trời mà cái lúc mà lên giữa đứng bóng rồi thì cái ánh sáng đó nghe nó rọi khắp mặt đất từ núi cao cho tới đồng bằng, hả, có cây hoa lá nào cũng đều được tiếp thu cái ánh nắng của mặt trời để mà sống. Cho nên cái giáo lý tiểu thừa là cái giáo lý nhật thăng chuyển chiếu. Giáo lý người học tu theo đó, tu theo giáo lý tứ đế, sinh diệt tứ đế, thành tựu được quả là hớn, ra khỏi lục đạo luân hồi được, nhưng mà chứng được cái quả quá thành mà thôi, giải thoát nửa vời mà thôi. Đó là giáo lý của nhật thành chuyển chiếu của tiểu thừa là vậy. Còn cái nhật xuất tiên chiếu, nhật một hoàng chiếu phải là chúng ta đại thừa mới tiếp thu nổi. Vì vậy cho nên là cái kinh điển mà của tôi giảng đây đó là các vị nghe nó hơi khó là ở chỗ đó. Thông thường người ta chỉ giảng dạy tới giáo lý sanh diệt tứ đế, còn cái vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế như chúng ta học rồi đó mà ít có khi nào học tới đâu. Thế cho nên học chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh chưa đủ, mà phải học hiểu thường lạc ngã tịnh cũng bằng trí tuệ đích thực do công phu tư duy quán chiếu của chính mình. Tôi nói này, các vị nào có điều kiện về lấy tám cái pháp này để làm cái đầu đề gọi là tam ma bát đề để mà ngồi thiền hay lắm, để mà tư duy. Nói ngồi thiền có nghĩa là thiền tọa, chứ sự thật là hành thiền cũng được mà ngoạ thiền cũng không sao. Nhưng mà ác có cái là ngoạ thiền thì nó mau ngủ lắm à. Ngoạ thiền nó mau ngủ lắm, nhưng mà cũng có thể ngoạ được, còn hơn không. Nằm mà tư duy mà quán chiếu cũng được. Tôi thì tôi có cái chứng này nè, tôi nói các vị nào để ý á, tôi có cái chứng là tôi có cái là do cái sớm nhỏ vậy nè, rồi băng về là tôi cho đọc hết trơn, đọc hết trơn cái rồi tôi để tôi nghe, tôi nghe nghe rồi nó muốn ngủ chừng nào nó ngủ, ngoại thiền kiểu tôi kiểu vậy đó, chừng nào nó ngủ cũng được. Nghe được nguyên một mạch thì tốt, còn không thì nửa mạch rồi mình ngủ, rồi còn khúc sau đó nó tự nói rồi nó tự tắt ha. Cái đó lợi lắm á. Cái đó lợi lắm. Còn một cái điểm nữa mà tôi nói các vị ở đây là chúng ta khó đấy. Tôi xin thành thật mà khoe với đại chúng, bây giờ tôi ở cái chỗ, thí dụ như khuya này nè, 3:30 tôi thức dậy, tôi ra ngoài ruộng á, một cánh đồng cả mấy trăm mẫu, phấn lặng như là cái chỗ xa xôi thành làng xóm ha, mà ngồi thiền xong rồi là dân giọng mà ngoạ thiệt, nghe những cái tiếng nhai bầu, cái tiếng cúng nấm, cái tiếng anh ương, cái tiếng bồ tọt, cái tiếng dế, tu cha ơi, cái cảnh cực lạc như thế nào thì nhạc trời và cảnh đó là cực lạc rồi. Cái đó là tốt lắm đâu các vị. Các vị có điều kiện tạo cho mình một cái điều kiện vậy, nó nhẹ vô cùng. Còn cái mà tiếp khách mà nói chuyện đó hả, nói chuyện đó là coi như mình ăn cơ bằng ngày, mà mua rau ngoài chợ về rửa không kỹ vậy. Ăn có khi được, mà có khi ăn vô rồi cái nói nó mửa nó nhợn nó trúng thực. Cho nên cái mà mình nói chơi hàng ngày, nói tạp dập đó, có khi nó lỗ lã vô cùng to lắm. Các vị tập chơi một mình đi, cái đó tôi đạo Phật tôi gọi là viễn ly à. Các vị phải tập tu pháp viễn ly, các vị mới tức tân thân thành Phật, các vị mới rong chơi trốn niết bàn. Chứ còn mình nói nhiều quá, bạn bè nhiều quá, tệ nhất là nhậu nhẹt nữa càng chết nữa ha. Rồi cà phê, rồi thuốc lá, uống trà đậm thì nó làm cho mình nữa là không có an lạc được, không vui mà mình tưởng là vui. Cho nên là nó trở thành bốn thứ điên đảo, bốn ý niệm lộn xộn. Cái thường tưởng là vô thường, cái vô thường lại tưởng là thường, tịnh lại cho là bất tịnh, cái bất tịnh tưởng là tịnh. Đó là lý do, là điều kiện mà nhà văn Kim Dung sáng tạo cho cái sự sai lầm ấy, qua cái từ là tẩu hỏa nhập ma đó. Biết bao nhiêu người ở trong chúng ta tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là cái gì? Tức là mình tu sai lầm rồi á, con người tu nó có gọi là cái chân quả tam muội. Cái tam muội tức là cái chấp định của mình nó bị tản mạn ra, nó thoát ra ngoài, nó không còn chấp định nữa. Cũng như là cái lửa mà nó thoát ra ngoài, nó gọi là tẩu quả ha. Cái lửa nó thoát ra ngoài rồi á, thì là mình không còn giữ được cái lửa thiền định, lửa tam muội của mình nữa. Thế thì là cái vọng tưởng bậy bạ của ngoại đạo tà kiến đó, nó xâm nhập vào, gọi là tẩu quả nhập ma. Tức là tu luyện không đúng chánh pháp, tu sai lạc, nó thành ra khùng à. Thành ra người ta nói tu thiền là khùng là tại vì mình tu sai lạc. Thùy vô niệm, thùy vô sanh. Mình tu mà mình cầu cho vô niệm vô sanh thì sao được? Nó thành khùng đấy, tội quả nhập ma. Tóm lại, cái phẩm tứ đạo ở trên Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đinh minh dạy rõ rằng, ngoài chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, còn phải học bốn cái chân lý là thường, lạc, ngã, tịnh nữa. Chưa hết, còn phải áp dụng giới học, định học, tuệ học, còn phải hành xử văn huệ, tư huệ và tu huệ để quán chiếu tư duy, thì mới đem lại cho người đệ tử Phật kết quả an vui, giác ngộ, giải thoát bất tư nghì hiện ở cõi đời này. Đó là sự thật. An vui giải thoát bất tư nghì hiện ở cõi đời, đó là sự thật. Nếu chúng ta tu mà chưa được có sự an lạc bất tư nghì trên cõi đời này là chúng ta tu sai. Chúng ta tu bị tẩu quả nhập ma rồi đó. Ai hết bài rồi. Cái này hay lắm, các Phật tử ráng để ý, học thử coi, nghiên cứu thử coi. Chúng sanh vô biên về nguyện độ, phiền não vô tận về nguyện đoạn, về nguyện học bậc đạo vô thượng, về nguyện thành